trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, trọng thường. Từ Vọng Sơn rơi xuống mạnh như vậy, cứng rắn mệnh lệnh. Tương ứng nghiệp vụ quản lý kinh doanh tự nhiên chỉ có thể đem hết toàn lực. Không đến nửa giờ tựu cấp ra trả lời thuyết phục. Ta cùng IBM còn có Compaq, HP, AST, Tulip đại lý thương đô liên lạc qua. Chúng ta tỉnh thành tạm thời còn không có thể ủng hộ USB thiết bị máy tính. Nếu như đặt hàng về sau ước chừng 2 tháng mới có thể đến hàng. Bất quá ta vừa rồi hỏi qua lão Ngô. Bọn hắn nói bọn hắn vừa vặn có Philip USB bật thẻ. Cả tỉnh thành chỉ có như vậy một trương tấm. Có lẽ hay là Philip phát sai hàng mới gửi đến tỉnh thành đến. Dịch Nhược Thủy phải cần chính là chỗ này cái. Có bật thẻ là tốt rồi. Giúp ta hỏi một chút cần bao nhiêu tiền. Ta muốn rồi. Từ Vọng Sơn nở nụ cười. Tiểu dịch quản lý kinh doanh cũng đừng hỏi cụ thể giá cả. Người ít nhất là ta ít nhất tiết kiệm mấy trăm vạn thành phẩm. Một khối USB bật thẻ tính toán cái gì? Người muốn còn muốn cái gì? Dịch Nhược Thủy cũng không có công phu sư tử ngoạm. Nghĩ nghĩ nói ra, lại đến cái đại phần cứng. Càng lớn càng tốt, ta bình thường còn làm chút ít khai phát công tác. Từ Vọng Sơn lúc này bàn giao phía dưới tiểu cao quản lý kinh doanh. Sẽ tìm cái đại phần cứng, nhất định tìm lớn nhất dung lượng phần cứng, mau chóng điều đã tới. Treo hết điện thoại Từ Vọng Sơn còn nói thêm, ta hiện tại tự gọi điện thoại cho Tịnh Nghi, chuyên môn cho ngươi thỉnh công. Từ Tịnh Nghi biết rõ Dịch Nhược Thủy đi tỉnh thành, nhưng là nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy tại Từ Vọng Sơn trước mặt sâu sắc mặt. Mày rạng rỡ một lần. Ngươi nhìn thấy tiểu dịch quản lý kinh doanh rồi. Hắn biểu hiện không tệ a. Từ Vọng Sơn tại điện thoại đem Dịch Nhược Thủy một trầu mãnh liệt khoa trương. Tịnh Nghi, ta nguyên lai không biết các ngươi Tinh Châu khu vì cái gì lượng tiêu thụ đột nhiên tăng mạnh cùng. Đánh cho máu gà không sai biệt lắm. Nguyên lai là bởi vì có tiểu dịch quản lý kinh doanh. Tuyệt đối là nhân tài khó được. Hắn vừa rồi giúp ta hoàn tất Intel Trung Quốc, thay công ty ít nhất tiết kiệm mấy trăm vạn thành phẩm. Tịnh Nghi, ngươi tuyệt đối không thể bạc đãi tiểu dịch quản lý kinh doanh. Nhất định phải giải thưởng lớn tiểu dịch quản lý kinh doanh. Từ Tịnh Nghi cũng thiếu chút đưa di động đều cho ngã. Hắn không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy rõ ràng tại tỉnh thành đoạt hạ lớn như vậy danh tiếng. Nàng nguyên lai vẫn còn buồn rầu lấy Dịch Nhược Thủy trích phần trăm như thế nào tính toán. Nhưng là Từ Vọng Sơn lần này điện thoại tới, nàng đã cảm thấy Dịch Nhược Thủy trích phần trăm phải theo như trên cùng đến tính toán. Bất quá nàng lập tức nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt. Cái kia tổng bộ đối với ủng hộ của chúng ta độ mạnh yếu có phải là hội càng lớn? Từ Vọng Sơn rất rõ ràng mà nói cho Từ Tịnh Nghi. Tổng công ty khẳng định toàn lực ủng hộ các ngươi, không tiếc một cái giá lớn đem cái này hai cái đơn đặt hàng nắm bắt đến. Hiện tại tổng công ty là đạn dược sung túc, toàn lực ủng hộ. Có thể hay không nắm bắt tờ đơn tựu xem các ngươi tuyến đầu rồi. Từ Tịnh Nghi lúc này cho ra minh xác trả lời thuyết phục. Cảm ơn Sơn Thúc, ngoại trừ cái này hai cái đại đơn đặt hàng bên ngoài. Chúng ta còn có Tinh Châu buôn bán trường học 100 vạn đơn đặt hàng trên tay. Bước tiếp theo chúng ta còn chuẩn bị khai thác bưu điện thị trường cùng chính phủ thị trường. Chỉ cần Sơn Thúc chịu toàn diện ủng hộ chúng ta, nhất định sẽ lại trèo mới cao điểm. Từ Vọng Sơn vẫn thật không nghĩ tới Từ Tịnh Nghi hội có nhiều như vậy to lớn bản kế hoạch. Nhưng là phía dưới bán ra thương sinh ý hồng náo nhiệt hỏa hỏa tiền lời lớn nhất có lẽ hay là Vọng Sơn máy tính. Bởi vậy hắn phi thường thống khoái mà nói ra. Ta toàn lực ủng hộ các ngươi khai thác tiến thủ. Hiện ở công ty đã muốn tiến nhập Intel khách hàng lớn, bồi dưỡng kế hoạch cũng tại Trung Quốc khu. Thủ phát nhiều có thể Pentium MMX xử lý khí. Bước tiếp theo hội đại quy mô đưa lên quảng cáo. Các người yên tâm đi. Chỉ là treo hết từ tịnh nghi điện thoại vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Lại có điện thoại đánh vào được. Ngươi hào, xin hỏi là Vọng Sơn máy tính từ tổng sao? Ta là AMD Bắc Kinh phòng làm việc. Ta nghe nói quý công ty năm nay ít nhất bán ra 3.000 đài sử dụng ta tư 5X86 xử lý khí máy tính. Hiện tại chúng ta nguyện ý tiến thêm một bước tăng mạnh K5 đời sau xử lý khí thượng hợp tác cũng. Cung cấp trình độ lớn nhất ủng hộ. Hiện tại Dịch Nhược Thủy thật đúng là đắc thừa nhận những này. Công ty nước ngoài mặc dù đối với tại nhị cấp đại lý thương, ba cấp đại lý thương tình huống như người mù sờ voi, nhưng là đối với trung quan thôn hướng gió có thể dùng rõ như lòng bàn tay để hình dung. Hơn 2 giờ trước, Intel công ty vừa mới đem Vọng Sơn máy tính xếp vào khách hàng lớn bồi dưỡng kế. Mà bây giờ Am Bắc Kinh phòng làm việc đã muốn không biết từ nơi nào nhận được tin tức cũng tại. Trước tiên tới liên lạc từ Vọng Sơn, tuy nhiên Am thị trường số định mức cùng bồi dưỡng độ mạnh yếu ngay Intel 1/10 đều không. Có, nhưng là từ Vọng Sơn biết mình không thể triệt để buông tha cho cùng AMD hợp tác. Chính là bởi vì có Am cùng CYAIX hai nhà công ty kiềm chế Intel mới không thể muốn làm gì thì làm. Phi thường cảm tạ quý công ty ủng hộ. Ta cũng vậy nguyện ý tăng mạnh tiến thêm một bước hai chúng ta nhà công ty hợp tác. Đặc biệt là theo giáo dục trên thị trường chúng ta Vọng Sơn máy tính thật là có thực lực. Mà quý công ty 5X86 gần đây rất có sức cạnh tranh. Tuy nhiên giống như Giang Đông Mậu Chuyên, Giang Đông Sư Đại học loại này trường đại học người sử dụng yêu cầu rất cao nhất định phải thượng Pentium xử lý khí. Nhưng là bình thường trung tiểu học nhưng lại giá cả mẫn cảm người sử dụng. Có máy tính có thể chạy Win95 là tốt rồi, thật không đi chạy cái DOS cùng Win32 cũng có thể. Dưới loại tình huống này 5x86 chính là giáo dục trên thị trường đòn sát thủ. Chớ đừng nói chi là AMD đằng sau còn có chính thức Pentium cấp K5, K6 xử lý khí. Vọng Sơn máy tính bất kể thế nào cũng muốn cùng Am bảo trì trình độ nhất định thượng hợp tác quan. Hệ, chỉ là Am điện thoại treo hết không đến nửa giờ. Cirix Hong Kong và Trung Quốc khu tổng bán ra AUT công ty điện thoại lại đánh tới rồi. Mà tất cả đây hết thảy nguyên do lại là từ Vọng Sơn muốn đặt hàng một đám liên hoa 486. Từ Vọng Sơn cảm thấy cái này mọi chuyện đều tốt giống như đang nằm mơ. Thẳng đến mua sắm quản lý kinh doanh đem Philip một chương tấm USB bật thẻ cộng thêm một khối côn. Đằng hỏa cầu 2 gam phần cứng đưa tới. Từ Vọng Sơn cái này rốt cục kịp phản ứng. Quá bạc đãi ngươi rồi. Đây chính là thay tổng công ty tiết kiệm mấy trăm vạn thành phẩm AH. Dịch Nhược Thủy nở nụ cười. Tổng công ty giảm bớt mấy trăm vạn chi có thể đối với chúng ta tinh không máy tính cung cấp tiến. Thêm một bước toàn diện ủng hộ. Đây là song phương đều có lợi chuyện tốt AH. Từ Vọng Sơn lập tức lại hỏi. Tiểu Dịch quản lý kinh doanh. Muốn hay không đến tỉnh thành đến. Tịnh nghi bên kia cho ta bao nhiêu tiền lương. Ta trực tiếp cho ngươi gấp bội. Tiền thưởng cũng đồng dạng gấp bội. Từ Vọng Sơn cảm thấy từ tịnh nghi khẳng định cho Dịch Nhược. Thủy phi thường cao tiền lương. Không có 8.000 cũng có 5.000. Mình mở ra gấp bội giá cả có không gì so sánh nổi lực sát thương. Hắn căn bản vốn không nghĩ tới Dịch Nhược Thủy lương tạm thời chỉ có 1.000 năm. Dù cho gấp bội cũng không quá đáng là 3.000 mà thôi. Mà 3.000 lương tạm đối với Dịch Nhược Thủy mà nói lực hấp dẫn có hạn. Dù sao Giang Đông Mậu Chuyên cùng Giang Đông Sư Đại học cái này hai cái đơn đặt hàng nắm bắt đến. Trích phần trăm tuyệt đối không là một cái chữ số nhỏ. Bởi vậy Dịch Nhược Thủy không muốn buông tha cho khoản này trích phần trăm. Tịnh nghi tỷ không có cùng từ tổng nói ta còn là cái tại trường học đệ tử. Từ Vọng Sơn hôm nay đã lại một lần chấn kinh rồi. Khá tốt, hắn đã muốn thói quen. Ngươi còn là một tại trường học đệ tử. Đúng đúng đúng, bắt đầu giới thiệu qua là Giang Đông Mậu chuyên đệ tử. Ta như thế nào đã quên? Ta nhớ ra rồi, ta nghe Từ Lão nói qua ngươi. Ta lúc ấy còn cảm thấy thật là đáng tiếc. Hiện tại mới hiểu được tiểu dịch quản lý kinh doanh lựa chọn một chút cũng đúng vậy. Ngươi bây giờ ưu tú như vậy không bằng trực tiếp đến tỉnh thành đến. Ta an bài cho ngươi tốt vị trí. Vừa rồi hứa hẹn tiền lương tiền thưởng đồng dạng hữu hiệu. Dịch Nhược Thủy nhưng lại lắc đầu nói ra. Từ tổng, chờ ta tốt nghiệp lo lắng nữa vấn đề này a. Ta bây giờ đang ở Tinh Châu đã muốn rất hài lòng. Từ Vọng Sơn khuyên mấy lần đều khích lệ động. Dịch Nhược Thủy, hắn cảm thấy Dịch Nhược Thủy không đến tỉnh thành có chút tiếc nuối. Cẩn thận nghĩ nghĩ lại cảm thấy thật không có thể bạc đãi Dịch Nhược Thủy. Cùng Intel đem khách hàng lớn bồi dưỡng sự tình đàm xuống nhưng là một việc kỳ công. Mặc kệ sang năm có thể tiết kiệm mấy trăm vạn chi. Năm nay có thể tiết kiệm 180 vạn. Mà bây giờ hắn chỉ là đưa Dịch Nhược Thủy một khối Philips toàn cầu thủ phát USB bật thẻ cộng thêm. Một khối 2G phần cứng cộng lại thì ra là 3.000 khối mà thôi. Thật sự tiếc đợi Dịch Nhược Thủy rồi. Hắn là thực cảm thấy băn khoăn. Hắn vừa nghĩ tới tựu đối với chạy tới nghiệp vụ quản lý nói. Nhà kho có phải là còn có một đài đông chi laptop? Ngươi lại đi một chuyến cho ta với tay cầm. Tiểu dịch quản lý kinh doanh. Ta xem ngươi còn thiếu một đài tùy thân văn phòng dùng laptop. Hiện tại tổng công ty phối chia ngươi, nhất định phải hào hào ủng hộ Tịnh Nghi tại Tinh Châu khai triển. Mở rộng công tác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.